Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 52, chúng tôi đang chơi trò chơi nhịp tim. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Giao Giao kinh hãi nhìn điện thoại. Giọng nói của Mục Duyên Đình lạnh lùng và u ám. Cô ta lao tới, cố gắng lấy điện thoại. Hứa Niệm An đi trước một bước, cầm điện thoại lên, nhanh chóng cúp máy. Nhìn khuôn mặt đầy màu sắc của Cố Giao Giao, hơi nhướng mày, Cố tiểu thư, nói dối là hành vi thô lỗ nhất, bất kể là với ai. Đôi mắt của Cố Giao Giao đỏ lên, hung tợn nhìn Hứa Niệm An, âm thanh xé rách, Hứa Niệm An, cô thực sự thiết kế tôi, thảo nào nhà họ Quý không thể dung thứ cho cô, một người phụ nữ có dã tâm như cô, đáng bị bỏ. Vẻ mặt Hứa Niệm An xa sầm. Việc riêng của tôi không phiền Cố tiểu thư nhọc lòng. Tôi nghĩ cô nên tự mình suy xét lại đi. Trước khi câu nói kết thúc, điện thoại đã vang lên. Cô không cần phải nghĩ xem đó là ai. Hứa Niệm An mặc kệ. Lấy trong túi ra một tờ tiền rồi vỗ xuống bàn. Không cần biết vẻ mặt của Cố Giao Giao xấu xí thế nào. Cô đứng dậy rời đi. Cô tiếp tục bước ra khỏi cửa hàng Starbucks, và điện thoại di động của cô liên tục kêu lên. Hứa Niệm An thở dài một hơi rồi bắt máy. Mục tiên sinh, giọng nói lạnh lùng của Mục Duyên Đình truyền đến. Sao gọi lâu như vậy mới bắt máy? Mục Duyên Đình nói, mở cửa phòng họp bước ra ngoài. Cao Dương và Bạch Khải Thần theo sau anh ta. Bạch Khải Thần liếc nhìn Cao Dương bên cạnh, đưa mắt hỏi. Có chuyện gì vậy? Hôm nay ông chủ bị sao vậy? Vừa rồi đang họp với giám đốc điều hành của tập đoàn. Ông chủ đột nhiên nhận được cuộc gọi và đột ngột ngắt lời giám đốc bán hàng đang báo cáo bảng tổng kết bán hàng. Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm ông chủ. Cho đến khi ông chủ nghe xong cuộc gọi, tưởng có thể tiếp tục cuộc họp. Ai ngờ, ông chủ lại gọi cho đầu dây bên kia. Gọi điện trong cuộc họp. Cán bộ cấp cao rời khỏi phòng chạy ra ngoài để gọi. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Cao Dương nhún vai. Ai mà biết được. Vẻ mặt Hứa Niệm An phẳng lặng. Vừa rồi tôi đang tính tiền. Mục Duyên Đình. Đừng nghe lời cô ta nói bậy. Tôi không có quan hệ như vậy với cô ta. Chấm. Bạch Khải Thần và Cao Dương nhìn nhau. Đây là giải quyết mâu thuẫn tình cảm sao? Hứa Niệm An, ồ, hiểu rồi. Mục Duyên Đình nghĩ giọng điệu của cô hơi lạ. Anh cau mày, em tức giận sao? Anh không phải đã giải thích mọi chuyện với cô rồi sao? Tại sao cô vẫn tức giận? Hứa Niệm An, không, Mục Duyên Đình, hãy nói rằng em là người phụ nữ của tôi. Giọng điệu của anh đều đều. Như thế anh đang nói rằng hôm nay anh đã ăn cơm. Hứa Niệm An rất tức giận. Tại sao tôi phải nói điều này? Hiện tại anh ta không ở bên cạnh cô. Cô không thể sinh khí được sao? Mục Duyên Đình, không phải em đã nói là không tức giận sao? Hứa Niệm An nhắm mắt lại. Cô cố gắng hết sức để trấn an trái tim đang trên bờ vực suy sụp. Người đàn ông này có phải là một tên ngốc trong chuyện tình cảm không? Cô ấy nói cô ấy không tức giận. Là cô ấy liền không tức giận sao? Hơn nữa, cho dù cô ấy không tức giận, nhưng có thể chứng minh rằng cô ấy không tức giận bằng cách này sao? Hứa Niệm An hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi thật sâu. Cô mới nhận ra một chân lý. Cùng với kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, cô không thể lanh quanh long vòng. Đúng vậy, tôi tức giận. Tại sao? Mục Duyên Đình hỏi. Anh đã giải thích rõ ràng. Tại sao cô ấy vẫn tức giận? Hứa Niệm An nói. Bởi vì nữ nhân này là anh trêu chọc. Mà tôi vì anh mà bị nữ nhân này quấy rối. Anh nói. Tôi không nên tức giận sao? Thực xin lỗi. Mục Duyên Đình nói. Không chỉ Hứa Niệm An. Bạch Khải Thần và Cao Dương phía sau Mục Duyên Đình đều bị choáng váng. Cứ nhiên. Lúc sinh thời. Bọn họ có thể nghe ông chủ nói câu xin lỗi. Họ luôn nghĩ rằng không có ba từ tôi xin lỗi trong từ điển của anh. Bạch Khải Thần thì thầm với Cao Dương. Tôi rất muốn nhìn thấy Hứa tiểu thư này. Thực ra, anh rất tôn sùng. Boss lớn này thực sự có thể bị khuất phục. Thực lực hiển nhiên rất cao. Cao Dương nhíu mày, nhìn Bạch Khải Thần cười không nói lời nào. Hứa Niệm An đứng trên đường ngây người cầm điện thoại. Cô ấy vừa nghe thấy gì? Mục Duyên Đình, người đàn ông cao cao tại thượng đó, thực sự đang xin lỗi cô. Thực ra cơn tức giận của cô có chút không thể giải thích được. Rõ ràng hai người không là gì cả. Tại sao cô hỏi đến cuộc sống riêng tư của anh? Tại sao cô phải quan tâm xem anh có khiêu khích phụ nữ hay không? Nhưng người đàn ông này, thay vì tức giận vì những rắc rối không đáng có của mình, anh ta lại xin lỗi cô. Hứa Niệm An cho rằng cô đã nghe nhầm nên cầm điện thoại để trước mặt cô. Nó cho thấy cô đang nói chuyện với Mục Duyên Đình. Thấy cô chưa lên tiếng, Mục Duyên Đình lại hỏi, em còn tức giận sao? Hứa Niệm An gật đầu, nhận ra anh không nhìn thấy. Cô vội nói, không. Mục Duyên Đình câu khóe miệng, anh nhẹ nhàng thốt ra một chữ, tốt. Lúc này, một chiếc xe công vụ màu đen dừng lại bên cạnh Hứa Niệm An. Một người đàn ông mặc vest đen, mắt kính đen bước ra khỏi xe. Xin lỗi, cô là Hứa Niệm An, Hứa tiểu thư phải không? Hứa Niệm An gật đầu. Đúng vậy, người đàn ông mặc đồ đen hơi cúi xuống làm động tác chào hỏi. Hứa tiểu thư, lão gia chúng tôi muốn gặp cô. Hứa Niệm An nghi hoặc hỏi. Lão gia, là ai? Gia chủ trước đây của Mục gia. Mục lão gia tử. Hứa Niệm An, tôi có thể không đi được không? Người đàn ông mặc đồ đen tự động bỏ qua câu nói này. Mời Hứa Niệm An lên xe lần nữa. Hứa tiểu thư, xin mời. Mục Duyên Đình nghe thấy giọng nói của người đàn ông mặc đồ đen qua điện thoại. Sắc mặt trầm xuống, gọi vài câu vào điện thoại. Hứa Niệm An, Hứa Niệm An, Hứa Niệm An đã cúp điện thoại trước khi lên xe. Thấy vẻ mặt của ông chủ không ổn, Cao Dương bước tới hỏi. Thưa tiên sinh, có chuyện gì xảy ra sao? Về nhà chính đi. Mục Duyên Đình cất điện thoại và cùng đôi chân dài bước ra ngoài. Cao Dương và Bạch Khải Thần cũng theo sau. Cao Dương quay đầu lại hỏi anh ta. Chấm, cậu không cần ở lại xử lý chuyện trong cuộc họp sao? Vì muốn nhìn thấy nữ nhân đánh bại boss lớn, Bạch Khải Thần liền không muốn đi làm. Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký. Cuộc họp hủy bỏ. Đến khi nào họp lại, tôi sẽ thông báo. Mặt khác bên kia, trên xe thương vụ, Hứa Niệm An ngồi cùng mấy người mặc đồ đen. Đột nhiên cảm thấy hối hận khi lên xe. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có từng người một đến nói chuyện với cô? Hơn nữa, đây là Mục lão gia tìm cô? Hay là một vị đại ca xã hội đen nào đó đang tìm cô? Chẳng mấy chốc, chiếc xe thương vụ đã dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà rất lớn, giống như những ngôi nhà nhìn thấy trên TV. Hứa Niệm An chỉ nghĩ rằng những hào môn thế gia đều sống trong khu biệt thự. Đến bây giờ cô mới biết rằng những danh gia vọng tộc chân chính đều có nhà tổ riêng. Trước cổng lớn bằng đồng là hai con sư tử đá rất lớn. Một người mặc đồ đen xuống xe, cầm bộ đàm lên, nói gì đó. Cánh cửa lớn bằng đồng chậm rãi mở ra. Người và xe từ từ vào nhà. Hứa Niệm An được một người đàn ông mặc đồ đen dẫn vào một sân trong cổ kính. Sân từ bên ngoài nhìn vào, không có gì đặc biệt. Chỉ khi bước vào, bên trong toàn là tác phẩm sắc sảo tay nghề điêu luyện. Ngồi trong nhà chính là một người đàn ông lớn tuổi. Nếu chỉ nhìn ngoại hình, không thể nói tuổi tác của ông. Chỉ là lão nhân già uy nghiêm, bình tĩnh. Chỉ cần ngồi ở chỗ đó cũng cho người ta cảm giác không giận mà uy. Người đàn ông mặc đồ đen đi về phía trước cùng Hứa Niệm An hơi gật đầu với ông lão. Lão gia, Hứa tiểu thư đến rồi. Hứa Niệm An tiến lên một bước, khẽ gật đầu. Xin chào, Mục lão gia, tôi là Hứa Niệm An. Mục lão gia chống một cây gậy, Vẻ mặt uy nghiêm nhưng không mất phần từ ái. Lãnh đạm cười với Hứa Niệm An. Hứa tiểu thư, mời ngồi. Chị Trần, đem trà lên. Phân phó xong, ông cười với Hứa Niệm An. Lão nhân ta ở đây chỉ có một ít trà. Chiêu đãi không chu toàn. Thỉnh Hứa tiểu thư không thấy phiền lòng. Hứa Niệm An vội vàng nói. Mục lão gia nghiêm trọng. Mục lão gia gật đầu. Không kiêu ngạo không nóng nảy. Thật là một cô bé ngoan. Chị Trần bưng trà lên. Rốt cục không nhịn được cười nói. Trà còn nóng. Hứa tiểu thư, từ từ dùng đi. Hứa Niệm An cười khẽ. Cảm ơn, mặc dù cô ấy không hiểu về trà, nhưng hương thơm sảng khoái này. Hứa Niệm An cũng biết rằng đây phải là một loại trà ngon hiếm có. Mục lão gia ở bên cạnh nói nhỏ. Hôm nay mời Hứa tiểu thư qua có chút đột ngột. Hứa Niệm An cười nói. Mục lão gia không cần khách sáo như vậy. Tôi là hậu bối. Ông có thể gọi tôi là tiểu từ. Mục lão gia gật đầu. Đúng vậy. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy chục năm. Nhớ năm đó, khi ông ngoại của cháu còn sống. Tuy rằng ta cùng ông ấy chỉ gặp mặt vài lần. Nhưng ta đã nghe nói qua danh tiếng của ông rất tốt. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy con cháu nhà họ Hứa ở đây. Hứa Niệm An cười cười. Trầm mặc không nói. Mục lão gia nói xong lời này. Lập tức chuyển sang chủ đề chính. Nghe nói gần đây cháu có quan hệ mật thiết với cháu trai của ta. Chấm chấm. Hứa Niệm An nghĩ thầm. Quả nhiên sau lời mở đầu liền chuyển sang chủ đề chính. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Tránh nặng tìm nhẹ. Mục tiên sinh đã giúp tôi vài lần. Mục lão gia không dễ lừa như vậy. Cháu ta không phải là người nhiệt tình. Nó là một nhà kinh doanh và không bao giờ làm ăn thua lỗ. Nó giúp cháu. Chẳng lẽ không có điều kiện gì sao? Hứa Niệm An. Cuối cùng cô ấy đã biết tính xấu của Mục Duyên Đình là thừa hưởng từ ai? Hứa Niệm An nói. Mục tiên sinh quả nhiên có điều kiện. Ồ, Mục lão rất có hứng thú. Chỉ nghe Hứa Niệm An nói. Mục tiên sinh có lẽ nghĩ rằng tôi thú vị. Vì vậy anh ấy muốn chơi một trò chơi với tôi. Mục lão, trò gì? Hứa Niệm An, đại khái là trò chơi của nhịp tim. Ha ha ha ha ha ha. Mục lão bật cười, chỉ vào Hứa Niệm An. Đối với chị Trần bên cạnh nói. Là một cô gái vui tính. Chị Trần cười gật đầu. Lão gia muốn nói với cô. Mục tiên sinh trong lòng cô. Quả thật không tệ. Hứa Niệm An. Có phải hay không không đúng chỗ nào? Mục lão lại nói với Hứa Niệm An. Cháu trai của ta chỗ nào cũng tốt. Tuy rằng tính tình hơi xấu. Bất quá ta thấy cháu rất thú vị. Ta tin rằng tính xấu của cháu ta nhất định sẽ được sửa tốt. Hứa Niệm An vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nhưng bên trong, như thế nào cô lại cảm giác trưởng bối trong nhà? Dường như đang giao phó chung thân cả đời của cháu họ cho cô. Chị Trần ở bên cạnh nói lại. Đúng vậy, đúng rồi. Lão gia, ông xem, Hứa tiểu thư xinh đẹp như vậy. Tiên sinh quan tâm cô ấy còn không kịp. Nơi nào còn thể hiện tính tình nữa? Mục lão gia vô cùng đồng ý, ừ, đúng vậy. Cái tên hỗn tiểu tử kia, làm nhiều chuyện như vậy. Duy độc chuyện này là làm ta vui nhất. Hứa Niệm An, họ đang nói về điều gì vậy? Là đang nói về cô sao? Khác hẳn với bầu không khí yên bình ở đây. Mục Duyên Đình gần như cùng khuôn mặt trầm lặng trở về. Một đường chạy nhanh đến nhà chính. Quản gia nhà chính nhìn thấy Mục Duyên Đình một thân áp suất thấp đi đến. Vội vàng hỏi, tiên sinh, ngài đây là làm sao vậy? Có việc gì gấp sao? Lão gia đang tiếp khách. Tiếp khách, Mục Duyên Đình liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh như băng. Là khách nào? Cách Trương.